Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 916, hủy diệt trong nháy mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, Dương Gian và Tô Viễn đều hiểu rằng việc tìm ra phản đồ không phải là việc cấp bách nhất. Điều cần thiết hiện tại là vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt. Một người vóc dáng gầy gò, ánh mắt lạnh lùng, đứng ở hành lang tầng 2 nhìn thoáng qua đám người ngự quỷ trong dinh thự. Số lượng của bọn họ không hề ít, hơn 10 người, đây là một con số cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa, vẫn còn một số người không tham dự. Dù sao đây, không phải là một tổ chức nghiêm ngặt. Tất cả mọi người đều dựa vào nguyên rủa từ đồng hồ quả lắc để sinh tồn mà thôi. Hứa Phong và Liêu Phàm liên quan đến chuyện này không có liên hệ quá sâu với những người khác. Vì vậy cũng có những người không muốn liêu mạng tham gia cuộc phiêu lưu này. Rất có thể tin tức đã bị lộ ra từ những người đó. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi qua chuyện này rồi mới tính đến việc thanh toán những người kia. Làm sao bây giờ? Hai tên kia không vào. Bọn hắn đã biết bí mật trong dinh thự này, cũng biết về tiếng chuông nguyên rủa. Tầng 3, một thanh niên tóc trắng phơ tựa vào lan can. Không, biểu lộ nhìn xuống dưới lầu. Vậy thì hao tổn với hắn. Hắn không vội, chúng ta càng không vội. Ta không tin thân là đội trưởng của tổng bộ. Hắn có thể kiên nhẫn rông dài cùng chúng ta mãi. Nếu hai tên đó dám tiến vào, vậy chúng ta sẽ đánh một trận. Dựa vào số lượng người ngự quỷ của chúng ta, cũng không phải giả. Nam nhân vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng hét kinh hãi. Cái gì? Vậy, cùng với một trận tiếng gió rít, đám người chỉ thấy một vật đen xì bị ném vào, rơi thẳng xuống người một người ngự quỷ. Ngay sau đó, người ngự quỷ bị ném trúng ngã xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương. Nhưng tiếng kêu đó nhanh chóng ngưng lại, vì có một cái miệng vực sâu lớn nuốt trọn đầu của người ngự quỷ đó. Lúc này, mọi người mới nhìn rõ, vật bị ném vào chính là một con quỷ, một con quỷ mặc áo liệm đen, làn da bâm tím, hai mắt đen sâu, hung dữ, là một đứa trẻ 7-8 tuổi, giờ phút này đang quỷ dị, đánh giá xung quanh, điều đáng sợ hơn cả là trong miệng của nó vẫn đang nhai nhồm, nhòm như thể đang ăn thứ gì đó. Thấy cảnh này, tất cả đều cảm thấy lạnh sống lưng, bởi vì một người ngự quỷ như vậy lại không có chút khả năng phản kháng nào mà chết trước mặt bọn hắn. Thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, trực tiếp bị giết chết. Nếu đổi lại là một người khác, liệu sẽ xảy ra tình huống như thế nào? Không đợi đám người kịp phản ứng, Toshio bất ngờ nở nụ cười kỳ dị, miệng nở ra để lộ một hàm răng quỷ răng sắc nhọn. Nhìn qua nụ cười này lại mang đến một cảm giác vô cùng quỷ dị, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng, tê dại, da đầu. Nhanh, mau ngăn cản nó, nếu không tất cả chúng ta sẽ bị tập kích. Người dáng vóc gầy gò ở tầng 2 nghiến răng nghiến lợi hét lên. Hắn thực sự không ngờ mọi việc lại đến mức này. Cuộc chém giết này với bọn hắn mà nói không có ý nghĩa gì cả. Dù sao, đây cũng chỉ là do Hứa Phong và Liêu Phàm gây ra kẻ địch, cho dù nhóm của bọn hắn đã chuẩn bị, nhưng ngay cả khi giành được chiến thắng, sau đó hai người chết đi thì việc ác quỷ hôi sinh lại cũng là một vấn đề phiền toái 10 phần. Vì vậy, theo dự đoán ban đầu, tốt nhất là khiến hai người kia biết khó mà lui. Đáng tiếc, kết quả thường không nằm trong tầm kiểm soát dự liệu. Không đợi những người này kịp ra tay, Toshio đã bắt đầu linh dị tập kích. Tiếp theo đó, tiếng cười kinh khủng đột ngột vang lên, vang vọng khắp ngôi nhà. Trong không gian chật hẹp này, đây rõ ràng là điều kiện thuận lợi nhất cho quỷ cười và quỷ khóc. Chỉ trong thời gian ngắn, tiếng vang lại tạo thành hồi âm, dùng để thanh tràng không có gì thích hợp bằng. Cùng thời gian đó, bóng tối đen đặc cũng lặng lẽ hiện ra ở cửa chính, từ cửa chính, từ cửa sổ chiếu sáng vào, như thể muốn ăn mòn toàn bộ tòa cổ trạch. Tuy nhiên, khi bóng tối lan tràn đến khu vực đại sảnh thì nó lại chậm lại, một loại lực lượng linh dị nào đó đã ngăn cản sự lan rộng của bóng tối. Những người trong tòa nhà chấn động, vừa chống lại quỷ cười, vừa nhìn về phía này. Toshio lúc này đang truy đuổi những người ngự quỷ khắp nơi. Đó là quỷ vực của Tô Viễn. Hắn muốn xông vào rồi sao? Gia hỏa này, quỷ vực không dễ chơi. Hắn đã xâm lấn đến khu vực đại sảnh. Sau đó, bóng tối bắt đầu từ từ biến mất. Sự tan rã của bóng tối rất chậm, khiến cho người ta cảm thấy không ổn, như thể nó bị trì hoãn. Trong bóng tối hiện ra mấy bóng người mờ nhạt vặn vẹo. Khi bóng tối rút lui, những bóng người đó dần trở nên rõ ràng. Tiếng bước chân thanh thúy vang lên, vang vọng trong không gian tĩnh mịch của cổ trạch. Chỉ thấy một người trẻ tuổi có sắc mặt tái nhợt, hơi anh tuấn, không chút e dè quan sát xung quanh. Bên cạnh hắn là một nam nhân khác, cùng sắc mặt tái nhợt. Trên trán lại có một đôi mắt tinh hồng quỷ dị, không an phận truyền động, nhìn khắp bóng tối. Trong tay hắn còn cầm một cái đao bổ củi loang lổ vết gì. Tổ hợp quái dị này khiến những người trong đại sảnh tầng 1 không khỏi lùi lại vài bước, bởi vì bọn họ đều nhận ra hai người trước mặt chính là những người ngự quỷ đứng đầu trong thế giới linh dị, Tô Viễn cùng quỷ nhãn dương gian. Nhưng lúc này bọn họ không còn đường lùi nữa, bởi vì tiếng cười đáng sợ lại vang lên, vang vọng trong không gian tĩnh mịch của cổ trạch, rồi tạo thành hồi âm quay trở lại trong cổ trạch. Hồi âm dường như trở lại nhanh một cách kỳ lạ, chỉ trong một thời gian ngắn, tiếng cười đã vang vọng khắp ba tầng. Trong lúc không ai hay biết, đã có người trúng chiêu. Nhanh, mau làm cho con quỷ này ngậm miệng lại, đừng để nó tiếp tục cười. Tiếng cười linh dị lại quay lại. Có người nhận ra điều không ổn, hét lên nhắc nhở, nhưng còn chưa kịp nói hết, hắn đã mang theo nụ cười quỷ dị và chết cứng tại chỗ. Không ai ngờ rằng chỉ trong nháy mắt, Tô Viễn đã khiến tất cả mọi người không kịp trở tay, không hề có chút khả năng phản kháng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người trong cổ trạch đều cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Mọi người đều dựng tóc gáy, bởi vì sức mạnh của lệ quỷ đang được giải phóng, không ai có thể đứng ngoài cuộc. Tất cả đều bị ảnh hưởng. Tô Viễn trừng mắt, khóa chặt vào một người nam nhân tóc trắng ở tầng 3. Theo cảm giác của hắn, trong đám người này chỉ có người đó là có thực lực không tệ, lại thêm mái tóc trắng, nhìn rất khó chịu, tuổi còn trẻ, sao lại chưa già mà đã bạc tóc thế này. Nhưng khi Tô Viễn nhìn về phía hắn, người nam nhân tóc trắng ở tầng 3 cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Đó không phải là linh dị trong cơ thể đang cảnh báo, mà là trực giác sinh tử được tôi luyện qua nhiều trận đấu. Trực giác này nói với hắn rằng hắn đã bị Tô Viễn để mắt đến. Không ổn, khi cảm giác được tình huống không ổn thì đã quá muộn. Trong không khí vang lên tiếng xé rách, một cây đinh loang lổ vết gì đã bị Tô Viễn đột ngột ném đi, xuyên qua lan can gỗ cũ kỹ của hành lang, đâm xuyên qua người thanh niên tóc trắng, gắt gao đóng hắn lên tường. Cách chương